Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, sinh xuất âm quật. Bạch Mạch nhìn lấy hài lòng cơ hồ muốn chảy ra hạnh phúc Lệ Quang Tô Diệp. Cũng là có chút ít cảm khái. Bất quá may mắn là gốc cây kia bất tử thụ bây giờ đang ở bên cạnh hắn. Không được, nhất định phải nghĩ biện pháp để bất tử thụ sống sót. Nở hoa kết trái. Đây là siêu phẩm giai linh dược. Cho dù không kết quả, hắn thụ bản thân cũng là vô giá thiên tài. Liền huyết vảy hoàng mộc đều có thể luyện chế đạo binh. Cây này bản thân há lại sẽ bình thường. Trái cây gọi Tô Diệp ăn. Như vậy cũng tốt. Bạch Mạch cũng vì Tô Diệp cao hứng. Kỳ thật chúng ta đều nên cao hứng. Nếu như ra âm quật, dù sao chúng ta đều tốt sinh xuất âm quật, sinh mệnh còn tại. Nhưng là nếu như ra không được, chúng ta bây giờ cao hứng còn nói còn quá sớm. Tô Diệp từ trong hưng phấn tỉnh lại, thân thể lóe lên liền bôn hắc quang kia hung hồn đi. Chỉ thấy hắc quang này bỗng nhiên bành trướng. Chính là Tô Diệp đều cảm nhận được một cổ khí thế hung ác. Trảm Thiên Nhị Giai tại trước mặt cũng tồn tại mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Chỉ thấy cái này hung hồn thân thể vậy mà không phải trong suốt, là có một ít ngưng thực dấu hiệu. Một đôi hung con mắt tản ra hừng hực hắc mang. Tại Tô Diệp phóng tới nó thời điểm, Bạch Mạch bỗng nhiên hô: "Để cho ta tới, ta xem một chút cái này mới vừa từ luyện thành đạo binh có thể hay không điểm xuất phát tác dụng." Nói tay đập niết không hoàn, Hoàng Tuyền Ma Phiên như hình như hắc vân, lóe tùm âm khí chụp vào cái kia màu đen hung hồn. Khí thế của nó vậy mà không kém gì Tô Diệp chén ngọc. Cái kia màu đen hung hồn giống như cũng biết nguy cơ. Tại Hoàng Tuyền Ma Phiên cuốn tới thời điểm, hắn vậy mà có thể ngự sử thần thông. Một đống quỷ trảo bỗng nhiên thoáng hiện, cầm ra 10 đạo hắc quang, hướng về Hoàng Tuyền Ma Phiên hung hăng xé ra. Lập tức Hoàng Tuyền Ma Phiên ở trên không liền có một ít bất ổn. Bạch Mạch lạnh rên một tiếng, trong miệng niệm động ngự sử pháp quyết. Lập tức từ nơi này kỳ trung quyển ra một đạo cụ phong. Gầm thét hướng về phía hung hồn một quyển một nuốt. Chỉ nghe một tiếng ai oán tiếng kêu thảm thiết truyền âm quật. Hung hồn nhất chuyển dây lát liền bị hắn thu nhập kỳ bên trong. Bạch Mạch đang thi triển cái này Hoàng Tuyền Ma Phiên thời điểm. Vậy mà thể xác tinh thần nhận hắn cảm nhiễm. Thật giống như Tô Diệp một dạng. Hóa thành một khối âm lãnh hàn băng. Cho người ta một loại lạnh như hàn nhận. Sâu xa khó hiểu cảm giác. Bạch Mạch giờ phút này vẫn không cảm giác được đến. Nhưng là Tô Diệp lại tâm có chút suy nghĩ. Cái này Hoàng Tuyền Ma Phiên cấp bậc đối với Bạch Mạch mà nói, có chút quá cao. Thậm chí có bị Hoàng Tuyền Ma Phiên khống chế nguy hiểm. Một cái chuẩn pháp thân tu sĩ khu động dạng này, một cái rất siêu quân chủ đạo binh pháp bảo, đã là trường hợp đặc biệt. Tô Diệp cũng không nói gì. Bạch Mạch lạnh lùng chỉ là một cái thoáng, liền khôi phục như thường. Hai người đi vào âm quật. Nơi đây quả nhiên âm khí quá thịnh. Cùng nguyên lai sơn cốc kia so sánh, nhất định chính là hai cái hoàn toàn đối lập thế giới. Tại chỗ hung hồn trước kia trú đóng ở địa phương, lại câu có khô cốt. Nhưng hắn khô cốt bản thân thì thôi, trải qua muốn trở thành hóa thạch. Ở nơi này bán giống như hóa thạch hài cốt, bên trên đã có một khối hình vuông ngọc bội rời đồ con. Chưa phong hóa, Bạch Mạch run tay một cái nắm trong tay. Đã thấy ngay mặt là nửa chữ. Giống như cái tịch chữ. Mà mặt sau thì là lít nha lít nhít khắc một chút tiểu tử. Nhưng lại không biết là vật gì. Lại nhìn hài cốt lại không có để lại cái khác đồ vật. Bạch Mạch nhìn Tô Diệp liếc mắt. Liền đem vật này đạp nhập niết không hoàn bên trong. Đang nhìn, cái này âm quật nội bộ huyệt. Bạch Mạch các loại phát hiện có hai con đường. Một đầu nghiêng kéo dài hướng phía dưới. Trong đó có kinh khủng hơn khí tức truyền đến. Lại tựa như là không chỉ một cỗ. Thậm chí càng ngày càng gần. Đoán chừng là có hung hồn ý thức được có từ bên ngoài đến lực lượng xâm nhập. Đang ở tiếp viện, một cái cửa ra khác lại có một đường hào quang lóe lên. Đó là lúc đến cửa ra. Tô Diệp nói, vậy chúng ta liền ra ngoài đi. Nếu ngươi không đi, đều không biết bị hai ba cái càng lợi hại hơn hung hồn vây quanh. Còn có thể hay không chém giết. Bạch Mạch cũng không các loại Tô Diệp nói. Liền làm trước hướng cửa ra phương hướng tung đi. Lại tại lúc này, bỗng nhiên từ cái kia âm quật chỗ sâu bay ra một đạo âm trầm quang mang. Mang theo một cổ có thể cầm tù năng lượng thiên địa. Mãnh liệt ra, Tô Diệp tiếng quát không tốt. Một đạo sông băng hóa thành một trượng dài đại kiếm oanh ra. Bạch Mạch nhưng cũng đem trên thân thần thông phát động đến cực hạn. Bốn cây âm thần cơ cùng cộng lại, che trước người. Chỉ nghe ba một tiếng vang nhỏ. Cỗ này đáng sợ năng lượng liền biến mất. Tô Diệp khẽ giật mình. Cực kỳ kỳ quái nhìn lấy bị hướng nát thần thông công kích. Bạch Mạch là trong nháy mắt này. Cảm giác trong thức hải bỗng nhiên hiển hiện một cái quỷ dị con ngươi lóe lên diệt. Tiếp lấy liền tất cả hoàn hảo như lúc ban đầu. Nghĩ nữa ngày cũng không ra gì minh bạch. Cái này không hiểu thấu cường đại công kích chẳng lẽ bị hai người phòng ngự lập tức chém vỡ biến. Mất sao? Thẳng đến vọt ra âm quật bên trong huyệt miệng. Bạch Mạch còn đang bồn chồn. Tại Tô Diệp lần lượt nhắc nhở bên trong. Vừa rồi quay lại tư duy. Từ bỏ kinh ngạc. Bắt đầu tại Tô Diệp cùng một chỗ chạy vội. Chém giết trên đường hung hồn. Hiện tại hai người tu vi lần thứ hai lên cao. Vẫn như cũ là giống nguyên lai một dạng phối hợp. Lại là dễ dàng hơn đánh giết xuất hiện hung hồn. Tốc độ phi hành cũng là cực nhanh. Thời gian không dài. Liền vọt tới một cái giao lộ. Lại nhất chuyển gãy. Liền bay ra ngoài một cái hình như quỷ mặt hang động miệng. Rốt cục đi ra. Bạch Mạch giống như có loại mới sinh cảm giác. Người muốn đi tìm phù tộc sao? Tô Diệp hỏi. Bạch Mạch trầm tư một chút. Ta tới chính là đến cứu Đạm Đài Tuyết. Bất quá lại sơ sẩy ma chớ chi địa đã vậy còn quá đại. Không cách phương hướng. Hiện tại đã có một chút mục tiêu. Như vậy ta liền theo phương hướng đi xem một chút phải không? Bạch Mạch cũng là về sau mới biết được. Bọn hắn tại âm quật bên trong khốn bao lâu. Vậy mà tại trong đó khốn khoảng chừng 100 năm. Thật giống như đắm chìm trong cảnh giới lại như hoàng lương nhất mộng. Tỉnh lại chính là chuẩn pháp thân. Bạch Mạch trầm tư một chút. Ân là, ta trước kia tại săn bắn kính tử xâm lâm thời điểm. Gặp được thương gia một vị đệ tử. Không biết vây ở cái này bất tử sơn bên trên cũng đã có mấy cái năm tháng. Một thân còn có thể hay không nhớ kỹ ta. Nói đi chắp tay cáo biệt. Tô Diệp nhìn lấy Bạch Mạch. Bỗng nhiên góc miệng hiển hiện một tia ủ ấm mỉm cười. Người theo ta mới quen thời điểm. Có biến hóa rất lớn. Cái này trăm năm không có phí công luyện. Vậy chúng ta xin từ biệt đi. Trăm năm thoáng qua một cái. Đoán chừng Tô gia hẳn là sớm cho là ngươi ta đã chết bởi âm quật. Hiện tại tự nhiên an toàn. Nơi này là ma chớ chi địa Diệu Dương Tông lĩnh vực. Nếu như bất quá Tô gia, từ Diệu Dương Tông bắt đầu. Tìm một truyền tống. Liền có thể trực tiếp truyền tống đến thương gia. Đa tạ. Bạch Mạch vừa chắp tay, quay người liền hướng Diệu Dương Tông phương hướng chạy đi. Người mới vừa bay lên, nhưng lại quay đầu đạo. Người bảo trọng, nói xong cũng không quay đầu lại đầu. Trực tiếp bay khỏi, nhưng lại không biết Tô Diệp nhìn lấy hắn bóng lưng giống như ánh mắt cũng hơi khác thường vị đạo. Trăm năm đã qua đời, thời gian không ở, sau đó từ biệt, nhưng lại không biết thiên hạ to lớn có thể hay không gặp mặt. Diệu Dương Tông cái thứ nhất chủ thành, gọi Diệu Sinh Thành, Bạch Mạch thân thể hóa vì một đạo cầu vồng ảnh, phi tốc bôn nhập Diệu Sinh trong thành, lùi bước yên tĩnh cô độc quy ẩn âm quật, lại thoáng qua chính là đại kiến trúc thành phố phồn hoa. Để cho như là cách thế, trái lại Tô Diệp rời đi, đổi lấy lại là mới một cái thế giới đến, cái này cũng có thể chính là ly biệt gặp gỡ. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329/hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.